One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Đàn sói đoàn hải tặc. Cao tốc không đường, cộng thêm to lớn lên cao hải lưu, dứt bỏ năng lực đặc thù cùng khoa học kỹ thuật, tạo thành thông hướng không đảo. Hoặc có lẽ là Bạch Hải có chừng hai loại phương thức. Mà to lớn lên cao hải lưu, có thể nói cửu tử nhất sinh, kém xa cao tốc không đường ổn định. Cho nên trên thực tế, cao tốc không đường nhưng thật ra là tuyệt đại đa số thương hội đi tới đi lui Bạch Hải cùng Thanh Hải phương pháp. Đã biết cao tốc không đường vị trí, thì có tìm tới không đảo tiền đề. Cái này căn bản không là một con đường, quả thực là một đầu giải đầy tài phú hoàng kim chi cầu. Cho nên phàm là biết cao tốc không đường vị trí người, đều bí mật chi không nói. Đem thơ này tức coi như cơ mật tối cao. Hiện tại đàn sói lại để cho đem tin tức này bán ra. Will trong lòng không có một chút kinh hỉ. Tất cả đều là cảnh giác. Hấp dẫn cực lớn phía sau chính là bẫy dập. Ngọt ngào lời nói cuối cùng đều là hoang ngôn. Will cũng không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống. Tin tưởng người, cuối cùng thường thường đều bị đĩa bánh đập chết. Rất khó có thể tin, đúng không? Úp cười khổ, xem như một người thông minh, hắn tự nhiên không khó qua nét mặt của Will bên trên đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Chúng ta là có nỗi khổ bất đắc dĩ, chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi không thể để cho ta tin tưởng nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, vậy các ngươi hôm nay liền một cái cũng không được đi. Nói đến đây, Will lộ ra một tia sát khí. Hắn là thật có chút nổi giận, ấp a ấp úng, thật không minh bạch, thoạt nhìn còn giống như vậy một cái bẫy, coi hắn làm trò khỉ sao? Phảng phất là cảm nhận được nhà mình thuyền trưởng ý tứ, Craig một chút từ trên ghế salon ngồi dậy, tông nghiêm vuốt ve dài quang đao tuệ, Khố Lạc híp mắt, bên trong nại đưa tay bỏ vào ống tay áo, Khố Bá hai mắt phun lửa. Bên trong căn phòng nhiệt độ một hạ xuống tới điểm đóng băng. Bách Kỳ hít một hơi thật sâu xì gà, chậm rãi phun ra, khói nhất định trong không khí tạo thành một đạo khô lâu, đụng vào trên mặt của Úp, chậm rãi tiêu tán. Tạp toái môn, ta xem các ngươi là không muốn sống. Hắn hơn nữa sinh khí, nhóm người này, thế nhưng là hắn dẫn tiến đến Will trước mặt. Ta biết bán ra cao tốc không đường vị trí cũng không phải một cái nghe bình thường chủ ý, gây nên các hạ cảnh giác cũng là bình thường. Nhưng là nếu nói, ta liền nhất định phải đem tin tức này bán tốt giá tiền. Mời các hạ nhất định phải tin tưởng ta mấy người thành ý. Ta nguyện ý lưu lại Sung làm con tin, mang các người đi đến cao tốc không đường. Úp ngôn ngữ thành khẩn, bịch một tiếng. Nhất định trên sàn nhà quỳ xuống. Will đối với này thờ ơ, không cần nói những thứ vô dụng kia. Mạng của các ngươi đều là ở trong bàn tay của ta. Tự mình dẫn đường không đủ để lấy tín nhiệm với ta. Không biết như thế nào mới có thể khiến các hạ tin tưởng. Will suy tư một chút, chậm rãi hỏi ra. Theo ta được biết, cao tốc không đường là chỉ có thể bên trên, không thể hạ đạo đường. Nếu muốn rời đi, cần đến Đông Phương Vân Chi cuối cùng, xuống địa phương, liền phải chăng tại Tây Hải đều không được biết. Các ngươi là như thế nào xuống? Úp nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng biết Will nếu hỏi như vậy đối với cái tin này khẳng định ôm lấy nhất định hứng thú. Ác ma các hạ, gọi ta Will đi. Ác ma, ác ma, cũng không cảm thấy dễ nghe cỡ nào. Will. Các hạ, nếu biết được cao tốc không đường đặc điểm, thì dễ làm hơn nhiều. Tiểu Trương, theo Úp một tiếng hô, một cái ngốc bên trong ngờ nghệch đàn sói thuyền viên đi lên. Tiểu Trương xông Úp gật gật đầu, lập tức chỉ thấy đầu của hắn càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái bạch tuộc hình tượng. Tiểu Trương là bạch tuộc trái cây hoàn bạch tuộc hình thái năng lực giả. hắn có thể biến thành một cái to lớn bạch tuộc, nhưng là trong đầu ở giữa là trống không, móng vuốt bắt lấy thân thuyền, liền có thể giống một cái dù nhảy một dạng, mang bọn ta từ Bạch Hải đáp xuống. Will gật gật đầu, xem như công nhận điểm này. Bất quá, Khố Bá, mang người này đi, tìm một chỗ vách núi, để hắn bắt một tảng đá lớn nhảy đi xuống, nhìn xem có thể hay không an toàn lục. Được, lão đại, Khố Bá muộn thanh muộn khí đáp, đi đến Tiểu Trương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, đi thôi. Úp, ngụm nước miếng, trong lòng lần nữa cảm thán. Có thể tại thời gian ngắn như vậy kiếm ra lớn như vậy tên tuổi. Thiên Vương thực sự là danh bất hư truyền. Vấn đề thứ hai, các ngươi vì cái gì chỉ có ít như vậy lượng bối, bởi vì không có tài nguyên giao dịch. Trên thực tế, chúng ta là đánh bậy đánh bạc gặp một đầu phi thường bí ẩn cao tốc không đường. Ngoài ý muốn đạt tới không đảo, cho nên chúng ta cũng không có chuẩn bị. Vậy tại sao như vậy vội vã bán ra không đảo tin tức? Bởi vì, úp, cắn răng, cao tốc không đường mỗi đi một lần, tất nhiên sẽ tổn thất đại lượng thuyền viên. Chúng ta không thể tiếp nhận loại tổn thất này. Hơn nữa chúng ta phi thường thiếu tiền. Không thể tiếp nhận tổn thất thuyền viên đó là cái so sánh thanh kỳ thuyết pháp. Chí ít tại hải tặc thế giới bên trong. Giá trị của phổ biến xem là thuyền trưởng hoặc là toàn thân lợi ích là vị thứ nhất. Phổ thông thuyền viên nếu lựa chọn ra biển, cái kia chính là sinh tử do trời. Chết rồi cũng chẳng trách người khác. Quân bất kiến dâu bạc vì cứu ấy. Bám vào bao nhiêu hài tử nhưng dâu bạc cũng chỉ có một câu. Không sợ chết, đi theo ta. Đây chính là hải tặc lý niệm. Nhưng là, Will có thể tiếp nhận thuyết pháp của hắn. Bởi vì hắn cũng là người như vậy, trơ mắt nhìn đồng bạn của mình chết ở một đầu thông hướng trên đường đi của tài phú. Không có chút ý nghĩa nào, không thể nào tiếp thu được. Như vậy, các ngươi vì cái gì như vậy thiếu tiền đâu 500 triệu Bailey? Còn chưa đủ các ngươi xài sao, còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, chúng ta muốn mua xuống một quốc gia, úp ngữ khí rất thất vọng. Đứt quãng nói, chúng ta là một đám không nhà để về người. Chấm ngoặc kép, gia viên, bị hải tặc triệt để phá hủy. Chấm ngoặc kép, chúng ta mang theo người may mắn còn sống sót. Bốn phía phiêu bạt, chấm ngoặc kép, vì sinh kế, gây dựng đoàn hải tặc, trở thành hải tặc một viên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn bắt đầu trở nên kích động. Thế giới chính phủ có quy định. Hoa 100 ức Bailey, liền có thể hướng bọn hắn mua xuống một hòn đảo nhỏ, thành lập quốc gia của mình, còn có thể được hưởng gia nhập liên bang một hệ liệt giao dịch ưu đãi. Người chúng ta không nhiều, nhỏ một chút cũng đủ. Chúng ta chỉ là muốn có một gia. Chấm ngoặc kép, Will nhìn lấy nhóm người này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hiểu vì sao bọn họ là như vậy không giống bình thường. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể tính hải tặc, chỉ là vì đạt thành mục đích, bất đắc dĩ phủ thêm hải tặc ra mà thôi. Cứng rắn muốn phân loại lời nói, bọn hắn nên tính là một nhóm khai hoang người. Ra không có, chỉ có thể cách khác không gian. Dựa theo úp thuyết pháp, hắn quê hương của môn tướng bên trong người sống sót đều mang ra ngoài. Trong này tất nhiên bao gồm đông đảo già yếu tàn tật. Trung gian gian khổ, không hỏi có biết, các ngươi, bộ dạng này bao lâu, 5 năm, chấm ngoặc kép, Will ngửa mặt lên trời thở dài, cho tới hôm nay, hắn mới xem như chân chính cảm nhận được hải tặc thế giới tàn khốc. Nơi này cũng không phải là chỉ có mộng tưởng ra, kẻ dã tâm, chính nghĩa vệ sĩ, yêu ma quỷ quái các loại, những người này, nói một cách thẳng thừng. Cũng không tính là người bình thường, là một đám vì mục đích nào đó, có thể vứt bỏ bình thường sinh hoạt người. Thế nhưng là, phương thế giới này bên trong còn có số lớn, chỉ muốn phải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt, mỗi ngày trà gạo dầu muối người, nhưng lại không thể không phủ thêm mặt nạ, làm bộ kiên cường, cuối cùng biến thành người phi thường người. Bởi vì, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể không thụ ức hiếp, mới có thể bảo vệ chân ái chi nhân. Đến tột cùng là lỗi của ai mẹ chứng? Will phát hiện, hắn giống như có chút tin tưởng. Bầy sói nỗi khổ tâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.